Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 137, 137, CS 137, vệ binh tiến đến bắt người, người chơi phấn khởi phản kháng, ngoan ngoãn bị trảo, bọn họ chịu không nổi này ủy khuất, nói như vậy, như là Arak Đại Lục cũng có cái loại này bị trảo đi vào nhốt lại người chơi. Nhưng nói thật, xuất hiện loại tình huống này phần lớn là này đó người chơi chính mình vấn đề. Bọn họ trái với quy định, nhưng lần này, người chơi tự hỏi không có làm sai cái gì, là NPC trước tới trêu chọc bọn họ, nơi nào có áp bách nơi nào liền có phản kháng. Các huynh đệ, hướng A, một cái người chơi hưng phấn mà khiêng kiếm vọt đi lên. Hắn chung quanh toàn bộ là hội tụ mà đến các người chơi. Nói thật, ở An Đế quốc khắc nghiệt luật pháp dưới, đã rất nhiều năm không có phát sinh lớn như vậy quy mô phản kháng hành vi. Trong lúc nhất thời nơi này chấp chính bọn quan viên đều bởi vì quá mức ngạc nhiên mà phản ứng. Không như vậy nhanh chóng, làm cho tình thế tiếp tục mở rộng, chờ đến bọn họ tập kết lên trấn áp thời điểm, các người chơi đã một đường giết đến cửa thành, cho ta đem bọn họ toàn bộ bắt lấy. Chấp chính quan mặt đỏ lên lớn tiếng nói, chuyện này nếu truyền tới bệ hạ lỗ tai, lấy bệ hạ tính nết, chỉ sợ hắn kết cục sẽ không thật là khéo, cho nên vị này chấp chính quan đã tương đương tức giận. Quá kỳ quái, đứng ở chấp chính viên chức biên chính là một vị vệ binh đoàn trưởng. Đại nhân, bọn người kia như thế nào càng sát cảm giác càng nhiều? Không thể nào, bọn họ là gọi tới càng ngày càng nhiều người. Nhưng sẽ không, ngươi xem, bên kia cái kia, vừa rồi ta rõ ràng nhìn đến hắn ngã xuống đã chết. Còn có cái kia sử dụng cung tiễn xinh đẹp nữ tử. Nàng quá bắt mắt, ta nhớ rõ nàng đã bị giết đã chết hai lần, chấp chính quan đánh cái dùng mình. Ngươi nhưng đừng làm ta sợ, đã chết hai lần còn hảo hảo đứng ở nơi đó. Mặc kệ nói như thế nào đều quá mức khủng bố một chút. Bùi Sâm ở Vĩnh Hằng Chi Môn nội thở dài. Hắn biết, một khi bùng nổ loại này đại quy mô đối chiến sự kiện. Các người chơi bất tử đặc tính liền rất khó giấu được. Hắn tận lực kéo dài thời gian, không làm điểm này sớm cho hấp thụ ánh sáng, cũng khiến cho các người chơi được đến quý giá lúc đầu phát triển thời gian. Nguyên bản thời gian tuyến thượng, vừa mới tiến vào Vĩnh Hằng Chi Môn các người chơi bị chèn ép đến rất thảm. Thẳng đến một đoạn thời gian lúc sau, bọn họ sờ soạng ra quy luật, giai đoạn trước biết cầu, cái này server mới biến thành đối tân nhân mà nói tương đối an toàn server. Các người chơi phân tán khai, mới là nhất không dễ dàng bại lộ bí mật, nhưng mà phân tán, lại rất khó đối thế giới này sinh ra cái gì ảnh hưởng. Dung hợp độ không thấy được cao, rất sẽ gây chuyện a, Igo cũng cười rộ lên. Tính, hiện tại bại lộ nói cũng không có gì, chúng ta hẳn là cũng coi như có điểm quyền lên tiếng đi. Bùi Sâm vừa định nói chuyện, một vị thị nữ đi vào tới, đưa lên không kính chi thần đưa tin, thần cùng thần chi gian, còn dùng như vậy nguyên thủy thủ đoạn. Bùi Sâm nhìn này tấm da dê cuốn, không cấm cảm thấy thập phần kinh ngạc, Igo mang tới tấm da dê. Đây mới là nhất không dễ dàng tiết lộ thủ đoạn a. Thần sao, có thể giấu đến quá bọn họ đôi mắt cùng lỗ tai sự tình rất ít. Nếu vị này không kính nữ thần trực tiếp đưa tin, rất có thể liền sẽ bị những cái đó càng cường đại thần nghe chỗ mơ siêu. Bùi Sâm hướng tới Igo. Triển khai tấm da dê nhìn lại, xem ra là có cái gì bí mật sự a ân. Chúng thần yến hội, Igo nhướng mày. Hẳn là không phải cái gì bí mật, muốn đề phòng cũng chính là kia bốn vị mà thôi, chẳng sợ cảm thấy tứ thần hơn phân nửa đã di di. Nhiều năm qua sợ hãi vẫn là làm này đó thần linh đối tứ thần ôm vài phần cảnh giác. Kia thực hảo, đi tham gia yến hội, vừa vặn nói một chút mix tộc sự, bọn họ đại khái là tưởng liên hợp chúng thần đi nghiệm chứng tứ thần rốt cuộc còn ở đây không? Loại này thời điểm ta đưa ra một ít yêu cầu, bọn họ hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt. Bùi Sâm cảm thấy đây là cái cơ hội tốt. Igor gật gật đầu, đem Big tộc là chịu chúng ta phù hộ sự lộ ra đi lúc sau. Bọn họ một ít đặc tính, có lẽ sẽ hấp dẫn một ít người trở thành chúng ta tín đồ, có lẽ đi, muốn khai chúng thần yến hội. Đương nhiên không phải tùy tùy tiện tiện liền khai, đặt ở ai thần quốc đều không quá thích hợp, trừ bỏ tứ thần ở ngoài, ai đều không có tự tin làm mặt khác thần linh toàn bộ tiến vào chính minh thần quốc. Một khi chúng thần liên thủ thần quốc bị đánh vỡ, kia vị này thần linh tuyệt đối hội nguyên khí đại thương. Muốn khai chúng thần yến hội, cư nhiên cũng không dám đặt ở vĩnh hằng chi môn nội, gia tổ thở dài. Lo lắng sốt ruột mà nhìn thoáng qua Long tổ cùng Viêm tổ phương hướng. Chúng thần đối bốn chủ thần vẫn là quá mức sợ hãi. Mà vĩnh hằng chi môn là bốn lực lượng của chủ thần trung tâm nơi. Bọn họ căn bản không dám tại đây dưới mí mắt tụ tập lên nói phản tứ thần nói. Cho nên, cuối cùng định ra tới địa điểm là ở An Đế quốc cùng Hạ Vương triều biên cảnh tuyến thượng. Khoảng cách kia tràng chiến tranh địa chỉ không tính xa, triệu tập yến hội được mùa nữ thần cùng võ tổ đã dẫn đầu xuất phát. Ở kia tòa sơn sáng lập tạm thời thần chi chỗ ở. Còn nếu muốn biện pháp che giấu đến từ thần quốc tầm mắt, thần đều là thực cẩn thận, bọn họ đã ngàn vạn năm ngồi ở cái kia vị trí thượng. Bản thân tuyệt không phải mạo hiểm tính cách, bọn họ đương nhiên làm tốt vạn nhất tứ thần không có việc gì chuẩn bị. Thậm chí, được mùa nữ thần cùng võ tổ, cũng cấp bốn chủ thần đã phát mời, này lại là một lần thử, nếu bọn họ tới, kia sở hữu kế hoạch đều lập tức ngưng hẳn, nếu không có tới. Lần này chúng thần yến hội thảo luận chủ đề chính là như thế nào đi phá tứ thần thần quốc. An Đế quốc cảnh nội, các người chơi cùng vệ binh xung đột càng ngày càng kịch liệt. Thẳng đến Griffin bộ đội xuất động, người chơi mới chạy trối chết. Hiện tại chúng ta muốn đi đâu nhỉ? Trò chơi này có phải hay không tự do đến có điểm quá mức? Này đều không có nhiệm vụ nhắc nhở, tùy tiện chúng ta làm gì sao? Còn có thể đi chỗ nào? Ở An Đế quốc đều bị truy nã. Triệt hồi Hạ Vương triều bên kia đi. Ít nhất bên kia hiệu buôn không thành vấn đề. Hằng ngày hẳn là còn có thể là mơ siêu. May mắn nhất mặt thời điểm bị nhắc nhở nhéo con lai. Nói cách khác thật khó là mơ siêu. Nhưng là ta tuyển chính là pháp sư chức nghiệp A. Đi Hạ Vương triều bên kia chức nghiệp có phải hay không rất khó tấn chức? Kỹ năng cũng khó học A. Là quan điểm, hai nước giao lưu vẫn luôn không đình chỉ, chúng ta lưu tại biên cảnh nơi đó, vẫn là có thể gặp phải rất nhiều An Đế quốc người. Nói nữa, chơi trò chơi sao, trò chơi chẳng lẽ còn sẽ chặt đứt người thăng cấp lộ sao, nói được cũng là, này hỏa người chơi. Bắt đầu trèo đèo lội suối, ý đồ đi trước Hạ Vương triều, hảo hảo một cái đánh quái thăng cấp làm thông thường bình thường RPG trò chơi. Lăng là bị bọn họ chơi ra một loại khác lạc thú. Ở núi rừng, các người chơi lập tức cảm nhận được trò chơi này một loại khác chân thật. So với lệnh người chấn động chi tiết hoa văn đều siêu cấp tinh tế thành thị. Núi rừng không chỉ có là tranh phong cảnh mặt vẫn là hoang dại hoàn cảnh. Đều quá mức chân thật, lệnh mấy ngày này diễn đàn phẳng phất cắt tới rồi, hoang dã cầu sinh kênh. Chúng ta khoảng cách biên cảnh hẳn là không tính xa đi, trên bản đồ tới nói là cái dạng này. Nói tất cả mọi người khai phụ cận sống lại điểm sao? Nhưng đừng ngoài ý muốn đã chết lại yêu cầu trở lại phía trước một cái sống lại điểm chạy về tới. Ha ha ha ha, ngươi là đang nói phía trước kia mấy cái ngốc hơi giật mình huynh đệ sao? Lần này hẳn là không ai không đi sống lại điểm đánh tạp. Bất quá phụ cận thành đều rất nguy hiểm, toàn treo chúng ta truy nã đâu, nói đến cũng kỳ quái, chúng ta ước chừng có 1000 nhiều người, bọn họ đâu có thể nào một đám phân biệt a? Trà trộn vào trong thành cũng không khó đi, thương minh đều bị thủ tiêu. Người chạy về trong thành cũng tiếp không đến nhiệm vụ a. Thăng cấp quá khó khăn, vẫn là đi hạ bên kia hảo thăng cấp là... Không có hàng ngày nhiệm vụ tiếp nói thăng cấp quá khó khăn, bọn họ một bên thảo luận. Một bên tiếp tục đi phía trước, lại bỗng nhiên có cái người chơi, gì, một tiếng. Nơi đó là cái gì? một mảnh mây mù mờ ảo. Gì đều thấy không rõ à, trên bản đồ có biểu hiện sao? Không có, nếu không, qua đi nhìn xem. Đường Bùi Sâm phát hiện các người chơi tìm đường chết tới gần chúng thần yến hội mở ra địa điểm. Cũng chính là được mùa nữ thần cùng võ tổ lựa chọn kia tòa sơn khi. Này phê người chơi cơ bản đều đã chết qua sống lại một lần. Các người chơi thập phần khó hiểu. Rõ ràng đi qua đi gì cũng không có làm. Hệ thống liền nhắc nhở người đã tử vong. Đây là làm cái gì? Đinh, lựa chọn tính nhiệm vụ. Chúng thần yến hội, hạn khi 30 thiên. Các người ngoài ý muốn phát hiện chúng thần yến hội địa điểm. Này chỗ ẩn sâu ở trong núi chúng thần tụ hội nơi. Sẽ phát sinh thay đổi thế giới này đại sự, chúng thần sẽ tại đây triệu khai một lần yến hội. Một khi tới gần, sẽ thập phần nguy hiểm mơ siêu bất quá. Như vậy tin tức trọng yếu hoàn toàn có thể bán cái giá tốt. Làm thương minh một viên, nếu người được thương cơ, liền không thể không duyên cớ bỏ qua, lựa chọn một. Đem tin tức buôn bán cấp An Đế Quốc Kubi Đại Đế. Chú, bởi vì ngươi đang ở bị An Đế Quốc truy nã, này nhiệm vụ thập phần nguy hiểm, lựa chọn nhì, đem tin tức buôn bán cấp Hạ Vương Triều Hoàng Đế Thiên Giận, này nhiệm vụ vì lựa chọn tính nhiệm vụ. Người chơi nhưng tự hành lựa chọn mượn cùng không? Nhưng từ cá nhân, tiểu đội hoặc là đoàn đội hoàn thành nhiệm vụ thất bại vô trừng phạt, nhiệm vụ thành công sẽ đạt được kinh nghiệm, tiền tài, cốt truyện bảo dương cùng đặc thù khen thưởng thần chi ban cho. Nếu lựa chọn nhiệm vụ 1, đem ở nguyên khen thưởng cơ sở thượng đạt được 5 lần kinh nghiệm, tiền tài cùng bảo dương khen thưởng, một chúng các người chơi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tân nhảy. Ra tới nhiệm vụ, ngọa táo, nhiệm vụ này muốn hay không quá cao cấp a, xem khen thưởng. Cũng là cao cấp đến không được a. Bán tin tức còn chưa tính, còn nhất định phải bán cho Gubi cùng Thiên Giận. Ta cảm thấy không được, ta cũng cảm thấy quá khó khăn. Hơn phân nửa làm không được, nhưng là nhiệm vụ thất bại cũng không trừng phạt a. Có thể thử xem mơ siêu, đây là tùy tiện thì sao? Này vạn nhất nhiệm vụ thất bại, rất có thể sẽ đụng tới thực đáng sợ sự. Hai vị này là cái gì thân phận? Bị giết đến xóa hào ta đều không ngoài ý muốn, cảm giác là cái hố chơi trò chơi còn như thế. Nào sợ đầu sợ đuôi? Ha ha, dù sao ca tiếp, ta cũng tiếp, Hạ Vương Triều bên kia có thể thử xem a. Hiệu buôn hẳn là cũng có chút lực ảnh hưởng đi. Ta chuẩn bị qua đi hỏi một chút hiệu buôn NPC, ta cũng tiếp. Thật hán tử liên tiếp khó nhất, đi bán cho Gubi Đại Đế. Nói, các người có phải hay không quên mất, phía trước có một đám đại lão giống như đi các thế lực nằm vùng làm kẻ phản bội. Thì thật có thể thử liên hệ một chút bọn họ, ngọa tào ngươi nói đúng. Ta như thế nào liền đã quên cái này? Đúng đúng đúng. Giống như hai nước đều có chúng ta người, nhiệm vụ này không phải không có khả năng a, đó chính là nói nhiệm vụ hoàn thành hy vọng cũng không thấp, chạy nhanh tiếp, vấn đề lớn nhất ở chỗ hạn khi 30 thiên đi. 30 thiên không biết tới hay không đến cập đáng giá nếm thử. Ta trước liên hệ một chút các đại lão nhìn xem mơ siêu, Bùi Sâm tuyên bố xong nhiệm vụ lúc sau. Lại nhìn thoáng qua sương mù tràn ngập đại hạ hoàng đô cùng An Đế Quốc Hoàng Cung. Nếu chúng thần muốn làm sự tình, hắn cũng muốn làm một đợt sự tình nhìn xem mơ siêu loạn liền loạn đi. Nhìn xem có thể hay không càng loạn một ít, sách, các người chơi có thể tham dự đến đại sự kiện, mới là tốt nhất cùng thế giới này dung hợp quá trình sao. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, hai vị này đều được xưng anh minh thần võ quân vương. Đang nghe nói chúng thần yến hội lúc sau sẽ có phản ứng gì? Nói cách khác, bọn họ tuy rằng là nhân gian quân vương, nhưng ngồi ở cái kia chí tôn trên bảo tọa, rốt cuộc có phải hay không cam tâm làm chúng thần quân cờ đâu? Rốt cuộc kia chàng chiến tranh, rõ ràng chính là xuất từ chúng thần bút tích, một lần thử mà thôi, cuối cùng tử vong chính là hai nước đông đảo tinh nhuệ binh lính. Nói không chừng sẽ khiến cho cái gì không tưởng được kết quả đâu, Bùi Sâm lộ ra e sợ cho thiên hạ không loạn mỉm. Cười, Igo chiều hắn xem ra, chúng ta cũng chuẩn bị xuất phát đi. Ân, làm tân thần. Bọn họ quyết định so mặt khác thần sớm xuất phát một chút. Tân thần sao? Cần cù và thật thà khiêm tốn một chút cũng là bình thường. Dù sao trừ bỏ giả tàu kia ba cái, cũng không ai biết bọn họ trên thực tế thực lực. Khá tốt, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-12-04-16-54-48-2019-12-04-18-24-45 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, Dimiter một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 28.092.508. Thích ăn thảo phì con thỏ, Hàn Lộ, Dimiter một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thất thất nước mũi khi rượu 40 bình, lạp lạp lạp 5 bình, đại thụ tiểu hoa 3 bình, mạt nhi 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.